Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 662 một chuyện lớn. Chính như Tiếu Ân cùng Đam Hy ngày hôm qua thương lượng giống nhau. Cách sáng sớm thượng, Aya liền cùng Đam Hy từ biệt, nàng không chỉ có từ biệt, còn có Enzo ra người chuyên môn tới đón nàng. Nam Hy nhìn Enzo ra người tới số lượng, liền biết đối phương đây là sợ nàng không thả người. Nam Hy giống như không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. An bài Aya rời đi. SD tư học viện bọn học sinh đều đi theo đi đưa nàng. Từ bọn họ sắc mặt xem, đơn thuần cho rằng Aya bất quá là phải về nhà mà thôi. Aya thần sắc hiện lên phức tạp. Tới cửa thời điểm, đối Nam Hy đám người nói, không cần tặng. Nam Hy gật đầu, cùng nàng phất tay cáo biệt. Aya tiến cửa xe trước tạm dừng, lại lần nữa đứng thẳng xoay người nhìn Nam Hy. Nam Hy hỏi, có chuyện gì sao? Aya nhìn Nam Hy sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, ngươi nếm thử khuyết điểm bại sao? Vấn đề này làm hiện trường những người khác đều hơi chút xôn xao lên. Làm bị hỏi bản nhân, Nam Hy tương đương bình tĩnh. Đương nhiên, Nam Hy thấy chính mình trả lời, làm Aya lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng không khỏi cười. Là người đều nếm thử khuyết điểm bại. Ta thất bại số lần không nhiều lắm cũng không ít. Aya cứng họng. Ngươi nói đúng là nàng nhất thời lăn lộn đầu óc. Cho tới nay Nam Hy tự tin biểu hiện, cùng với thành công thành tích, làm nàng hỏi ra như vậy ngốc vấn đề. Aya ánh mắt thâm thúy. Ta kỳ thật muốn hỏi chính là, ngươi nếm thử quá làm ngươi thống khổ thất bại sao? Nam Hy gật đầu. Aya, cảm ơn ngươi trả lời. Nam Hy cười nói. Không quan hệ. Aya đi vào bên trong xe. Xe hơi rời đi. Chờ xe đi rồi, Sơ Vi hỏi ra tới. Aya nói là có ý tứ gì? Nam Hy nhún vai. Ai biết được. Hưu nhìn nàng. Hắn khẳng định Nam Hy là biết đến. Bất quá cố ý ở Sơ Vi bọn họ trước mặt giả ngu thôi. Hưu cũng đại khái đoán được Aya lúc này rời đi. Đại biểu cái gì? Có người lại hỏi ra tới. Aya không ở nơi này. Chúng ta đây về sau có phải hay không đều phải đi mễ thiết ngươi xâm tập đoàn gặp mặt tập luyện. Nam Hy nói, đi về trước ăn bữa sáng đi, ngay từ đầu còn không có người phát hiện không thích hợp. Thẳng đến một đồn bữa sáng ăn xong, có người mở ra đoàn đội đàn tổ. Một cái hệ thống tin tức nhảy ra, thành viên Aya rời đi đàn tổ cái quỷ gì? Aya rời đi đàn tổ, là ta hệ thống ra vấn đề sao? Cái này lời nói ra tới, làm vốn đang nói chuyện thiên những người khác đều an tĩnh. Sau đó một đám ăn ý mở ra di động đàn tổ. Này vừa thấy liền phát hiện, Aya thật sự rời đi. Aya học tỷ, Sonia không thể tưởng tượng nỉ non. Xem mặt trên, Aya ở mặt trên nhắn lại, Aya đích xác nhắn lại. Lưu lại lời nói rất ít cũng rất đơn giản. Aya, xin lỗi, ta quyết định thoát ly cái này hạng mục. Lý do đâu? Vì cái gì? Rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh. Vì cái gì muốn đột nhiên rời đi? SD tư học viện bọn học sinh đều không rõ. Một đám nghi hoặc hỏi ra tới. Bọn họ tìm không thấy đáp án. Sau đó ánh mắt đều đầu hướng về phía Nam Hy. Bản năng cảm thấy, nếu nhất định phải có lý do nói. Nam Hy khẳng định biết. Nam Hy cũng không giấu giếm bọn họ. Hẳn là hai nhà chi gian xuất hiện mâu thuẫn, nhưng là cái này lý do cũng không thể thành công. Trấn an bọn họ, ở SD tư học viện bọn học sinh xem ra, bọn họ vừa khắc phục khó khăn. Bọn họ mới quyết định phải dùng đem hết toàn lực đi hoàn thành cái này hạng mục. Aya lại ở ngay lúc này rời đi, vẫn là không có lưu lại một lý do rời đi. Này quả thực chính là phản bội, bọn họ nội tâm lại như thế nào khó chịu không cam lòng. Rồi lại không có lý do gì đi trách cứ Aya, bởi vì đi lưu vấn đề, đích xác ở chỗ Aya quyết định của chính mình, nàng cũng không có ký tên bất luận cái gì hiệp nghị. Thậm chí còn có người xuất phát từ âm mưu luận, đối Nam Hy nói, nếu là hai nhà nguyên nhân, Aya có thể hay không, nàng biết chúng ta hạng mục tiến triển cùng sáng tác. Nam Hy nhìn về phía người nói chuyện, sau đó lại nhìn về phía mặt khác trầm mặc người. Nàng nhìn ra được tới, có người tán đồng người này lời nói, cũng có người không tán đồng, nhưng là không có ra tiếng phản bác. Lần này Aya hành vi đích xác bị thương những người này tâm, cũng phạm vào nhiều người tức giận, mới có thể rước lấy như vậy ngờ vực. Có lẽ cái này người nói chuyện cũng không phải thật sự nghĩ như vậy, mà là xuất phát từ nội tâm khó chịu phẫn nộ, mới cố ý như vậy đi nói. Nam Hi nói, sẽ không lấy Aya kiêu ngạo cá tính, nàng không đến mức làm như vậy. Được đến Nam Hi đáp án sau, mọi người đều không có nói nữa. Hiện trường không khí trở nên đê mê. Hiu phát hiện những người này thường thường nhìn về phía chính mình. Hắn thần sắc bất biến. Rõ ràng bọn họ đang xem cái gì. Lãnh đạm đem tầm mắt quét về phía bọn họ. Trong khoảng thời gian này ở chung, làm này nhóm người đối Hiu kính sợ đã không như vậy trọng. Hiu nhìn quét lại đây, chẳng những không có làm cho bọn họ chột dạ, vẫn là vừa mới nói chuyện người nọ. Thế nhưng lớn mật đối Hiu hỏi, Hiu hội trưởng, ngươi sẽ không cũng rời đi đi. Hiu, ngoặc kép, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bọn họ thật đúng là có lá gan hỏi ra tới. Hiu còn không có trả lời. Những người khác liền tranh tiên lại nói tiếp. Hội trưởng sẽ không đi. Hội trưởng cùng Mễ Thiết ngươi xâm lại không có mâu thuẫn. Hiu cùng Nam Hi quan hệ tốt như vậy, sao có thể đi à? Cái này hạng mục chính là Nam Hi cùng Hiu học trưởng cùng nhau tạo thành. Bọn họ sẽ không tách ra. Hiu, ngoặc kép, tuy rằng hắn đích xác không tính toán rời đi, bất quá lý do cũng không cần các ngươi tới nói. Còn nói đến như vậy ai muội không rõ. Lúc này, Tiểu Ân đột nhiên đi tới đến Nam Hi bên người, ở nàng bên tai nói một câu nói. Bởi vì hắn hành vi thật sự thần bí, làm những người khác đều dừng lời nói, sôi nổi tò mò nhìn qua. Nam Hi nghe xong Tiểu Ân nói sau, biểu tình cũng xuất hiện ngắn ngủi biến hóa. Đối Tiểu Ân gật đầu, ta có chút việc rời đi một hồi. Các ngươi, Nam Hi nhìn về phía Hiu, Hiu đã biết nàng muốn nói cái gì. Nam Hi cười nói, ngươi trước dẫn bọn hắn tập luyện. Ân, Hiu không có cự tuyệt. Này vốn dĩ chính là hắn trách nhiệm chi nhất. Nam Hi cùng Tiểu Ân rời đi. Hiu nhìn Tiểu Ân mặt, ánh mắt lập lòe. Hắn phát hiện đến gần nhất Tiểu Ân đối Nam Hi tựa hồ càng thêm tha thiết. Này cũng không phải ảo giác. Hiu có thể xác định, Nam Hi sở dĩ cùng Tiểu Ân rời đi, chủ yếu là Tiểu Ân cùng nàng nói một tin tức, một cái đối với nàng mà nói, không tốt lắm tin tức, có lẽ, càng chuẩn xác tới nói, không ngừng là không tốt lắm, mà là phi thường không tốt. Tin tức này xuất phát từ quốc nội đang ở phát sinh sự. Một chuyện lớn, hết chương.